Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 3, chúng ta đều có một tên hỗn đản ca ca. Từ từ mở mắt, Xúc liền nghe đến một trận mùi nước khử trùng, tiếp lấy bốn phía nhìn một cái, hắn liền phát hiện mình đoán không sai. Hắn giờ phút này đúng là nằm tại một nhà nhìn tựa như là bệnh viện địa phương. Cái kia quen thuộc kiểu chữ tiếng Anh cùng những cái kia một mặt kinh hoàng mọi người. Minh Sắc nói rõ nơi này đến cùng là nơi nào. Nơi này là địa cầu. Cái này là địa cầu. Ta rốt cục đến. Thấy rõ mình vị trí địa phương. Xúc lúc này quả thực là muốn vui điên. Không để ý những cái kia muốn khuyên can hắn tiếp tục nằm xuống nhân viên y tế. Trực tiếp liền là chuẩn bị đứng dậy. Ai biết chân còn không có chịu tới mặt đất, thân thể của hắn lại là trôi nổi, ta dựa vào ta mẹ nó thế mà thật có thể bay được. Xúc cười, phải biết liền ngay cả ca ca hắn Thanos đều không có phi hành lực lượng a. Chờ chút vừa rồi tỉnh lại ta cái thanh âm kia là Jean Grey. Phượng Hoàng Nữ, đây không phải X-Men bên trong nhân vật sao? Chẳng lẽ ta bây giờ đang Milton trường học? Nhớ tới trước đó nghe được thanh âm, Xúc trong lòng lại là một trận mê mang. Ánh mắt bốn phía nhìn một cái, Xúc liền nhìn thấy tại cách mình cách đó không xa địa phương, một đạo pha lê ngoài tường, chính lít nha lít nhít nằm sấp không ít hài tử. Những này lớn nhất nhìn ước chừng 20 tuổi, coi thường nhất bất quá 4-5 tuổi, chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng mình trông lại. Tại ở trong đó, có một cái cực kỳ đặc thù nữ hài, nàng ước chừng 15-16 tuổi, có mái tóc dài màu đỏ rực, dáng dấp hết sức xinh đẹp, chính một thân một mình ghé vào một chỗ ngóc ngách bên trong hướng bên này nhìn quanh. Những đứa trẻ khác không biết vì cái gì, tựa hồ cũng không nguyện ý tới gần quá nàng. Jean Grey, ánh mắt nhìn về phía nữ hài. Xúc không khỏi chính là hô lên nàng danh tự. Trong nháy mắt, Jean Grey cũng là phát giác được Xúc ánh mắt, cũng biết Xúc hô lên nàng danh tự. Trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng chính là đi ra ngoài. Mà lúc này, nhận được tin tức giáo sư ít mấy người cũng là chạy tới. Nhìn thấy Xúc trong nháy mắt, hành lập tức chính là nhịn không được hét lớn. Các ngươi nhìn thấy sao? Ta liền nói ra hỏa này biết bay. Được, Hanh, để bọn nhỏ đều rời đi nơi này đi. Hắn vừa tỉnh lại, cần yên tĩnh. Giáo sư X hô, không bao lâu, vây xem bọn nhỏ đều bị mang đi. Đầu tiên là tắm rửa, lại đổi một bộ quần áo sạch. Xúc đây mới là đi theo giáo sư X đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Mà Hanh, Mystique cùng Wolverine đã sớm tại chỗ này chờ đợi lâu ngày. Hài tử, nếu như ngươi cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta là sẽ không bắt buộc ngươi. Chúng ta có thể một mực chờ xuống dưới. Tại bắt đầu nói chuyện trước đó, giáo sư X lại mở miệng hỏi. Hắn thấy, Xúc là một người ngoài hành tinh, lần đầu tới địa cầu. Hắn khẳng định có rất nhiều không quen địa phương, cũng cần rất nhiều thời gian đến thích ứng. Bất quá nghe nói như thế, Xúc lại là lắc đầu nói. Không cần giáo sư, ta cảm thấy hiện tại liền là thời điểm. Làm vì một người ngoài hành tinh đến tới địa cầu, Xúc biết một trận nói chuyện khẳng định là tránh cho không. Loại chuyện này sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc. Còn nữa nói chuyện dù sao cũng so bị trói trên bàn giải phẫu xong a. Xúc kiên trì như vậy, giáo sư X cũng liền không khách khí. Ngay sau đó, hắn mở miệng hỏi, hài tử, ngươi tên gì? Đến từ nơi đâu? Ta gọi Xúc, đến từ thổ tinh vệ tinh Titan bên trên vĩnh hằng nhất tộc. Xúc đáp, ngươi tại sao tới địa cầu đâu? Ngươi là tới hơi địa cầu sao? Còn có ngươi vì sao lại nói chúng ta ngôn ngữ? Các ngươi có phải hay không rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu chúng ta? Hành giống như một người hiếu kỳ bảo hỏi. Gia hỏa này, lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề. trong lòng một trận nói thầm. Xúc đây mới là đạo. Ta đến tới địa cầu, không phải vì xâm lược, chỉ là vì chạy nạn mà thôi. Ta tinh cầu bị người hủy diệt, chỉ có ta một người chạy đi. Còn có ta cũng không phải là sẽ chỉ nói các ngươi ngôn ngữ. Ta giải trong vũ trụ tất cả tri thức cùng ngôn ngữ. Các ngươi ngôn ngữ chỉ là mấy trăm vạn bên trong một loại A. Hoa nha, hành trợn mắt hốc mồm, triệt để im lặng. Trước ngươi nói ngươi tinh cầu bị người hủy diệt, ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai làm. Wolverine mở miệng hỏi, không là người khác. Xúc lắc đầu, làm bộ có chút thương cảm nói ra. Hủy diệt ta tinh cầu là ta thân ca ca Thanos. Hắn là một cái mạnh đại vũ trụ bạo quân. Tiểu tử, xem ra chúng ta vẫn là có điểm giống nhau. Chúng ta đều có một tên hỗn đản ca ca. Bất quá đương nhiên, ca ca ta thật không nghĩ qua muốn hủy đi địa cầu. Wolverine mở miệng cười nói. Rất, xúc lời nói để Wolverine nghĩ đến ca ca hắn Sabretooth. Một cái đồng dạng vô cùng lợi hại Mutant. Tốt, câu chuyện hôm nay liền đến nơi đây đi. Xúc, ta đại biểu địa cầu hoan nghênh ngươi đến. Ngươi có thể đem nơi này xem như nhà mình. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực đang nơi này tiếp tục ở lại. Hành, xúc liền giao cho ngươi. Tựa hồ nhìn thấy xúc có chút thương cảm, giáo sư X lập tức liền kết thúc trận này nói chuyện. Đi thôi xúc, ta mang ngươi thăm một chút nơi này. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích nơi này. Mỉm cười, Hành liền dẫn xúc rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.